phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. 18. Bá đạo Tổng Giang. Mà cùng lúc đó, Bách Hướng Vĩ, Giang Duy cùng với Tống Nhã Huyên đang ở một chỗ chung cư trong lâu gặp mặt. Tống Nhã Huyên cùng Bách Hướng Vĩ đều ngồi ở trên sofa. Giang Duy tắc đứng, đem hắn cùng Giang trước đối thoại trải qua hoàn chỉnh mà giảng thuật một lần. Tống Nhã Huyên lạnh lùng mà nói, ngươi biết sai ở đâu sao? Nàng bảo dưỡng thỏa đáng, trang dung tinh xảo, tuy rằng tuổi đã không nhỏ, nhưng chợt nhìn qua còn phảng phất chỉ là 30 tới tuổi bộ dáng. Chỉ là đối đãi nhi tử thái độ thập phần nghiêm khắc, chút nào nhìn không ra tới nửa điểm tự ái. Giang Duy cúi đầu. Ân, một tiếng. Tống Nhã Huyên nhíu mày nói, ngươi thật là cái gì đều làm không tốt. Lúc trước không phải đã kiểm tra quá chung quanh, xác định tuyệt đối không có camera sao? Hắn kia ghi hình rốt cuộc là từ địa phương nào làm ra? Giang Duy nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói, ta cũng không biết, mẹ, thực xin lỗi. Bách Hướng Vĩ ở bên cạnh nói, Nhã Huyên, việc này cũng không thể quái nhị thiếu. Ai cũng không nghĩ tới Giang trước như vậy trầm ổn. Trong tay có video còn muốn lưu đến bây giờ mới phát ra tới. Chỉ có thể nói tìm tới người làm việc không cẩn thận. Tống Nhã Huyên thật đúng là cho Bách Hướng Vĩ vài phần mặt mũi, không lại tiếp tục nói cái gì. Làm Giang Duy ngồi xuống, Bách Hướng Vĩ lần này lại đây chủ yếu cũng là tưởng thử một chút nàng thái độ, cũng không có lộ ra chính mình cùng Giang trước đã gặp mặt sự. Làm như vô tình giống nhau hỏi. Chuyện này dù sao cũng phải có cái kết quả, như vậy chúng ta kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ đâu? Từ Giang trước phụ thân qua đời lúc sau, Tống Nhã Huyên nhiều năm như vậy vẫn luôn đem sinh hoạt trọng tâm đặt ở quản giáo nhi tử mặt trên. Độc thân ở quá, thẳng đến 3 năm trước đây nhận thức Bách Hướng Vĩ, cái này so nàng nhỏ mười mấy tuổi nam nhân chi. Tình thức thú, thực thảo người niềm vui. Tống Nhã Huyên đối hắn cũng có vài phần thật cảm tình. Nếu không trước mắt trước như vậy rối ren dưới tình huống, nàng cũng căn bản là sẽ không chịu thời gian cùng Bách Hướng Vĩ gặp mặt. Nàng nghe vậy nói, ta đã đề nghị, một ngày sau triệu khai công ty hội đồng quản trị, thảo luận công ty giữa một ít nghiệp vụ phạm vi biến động. Bách Hướng Vĩ cùng Giang trước sửng sốt. Ngay sau đó đều hiểu được Tống Nhã Huyên ý tứ, nàng như vậy vội vã triệu khai hội đồng quản trị. Nói trắng ra là chính là phải tiến hành công ty mấy phương thế lực một lần nữa phân chia. Tống Nhã Huyên chỉ sợ là muốn dứt khoát ở sự tình chân tướng hoàn toàn tra ra manh mối phía trước. Hoàn toàn suy yếu Giang trước quyền lực, nếu việc này làm nàng làm xong. Như vậy lúc sau cảnh Việt Sơn Trang phong thủy vấn đề có thể hay không điều tra ra chân tướng, liền đều không quan trọng. Bách Hướng Vĩ suy nghĩ cẩn thận chuyện này lúc sau, không khỏi âm thầm kinh hãi, đối với Tống Nhã Huyên cùng Giang Duy tới nói. Là vì hư cấu Giang trước, ở Giang gia công ty chung chiếm chủ đạo địa vị, chính là đối với hắn Bách Hướng Vĩ tới nói, còn cần duy trì chính mình nhân thiết cùng nhân khí. Tống Nhã Huyên cách làm, không phải tương đương đem hắn trở thành khí tử sao? Quả nhiên, Tống Nhã Huyên ngay sau đó liền nói với hắn, khai hội đồng quản trị chiều hôm đó, ngươi đem các loại thông cáo đều đầy rớt, đến lúc đó muốn ở sẽ thượng hỏi trách, thảo luận cảnh Việt Sơn Trang kia sự kiện, công ty khả năng yêu cầu liền tuyến ngươi hiểu biết tình huống. Nên nói cái gì, ngươi biết đi. Bách Hướng Vĩ dừng một chút, nói, ngươi có xác định nắm chắc có thể đối phó được Giang trước sao? Tống Nhã Huyên nhíu nhíu mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Bách Hướng Vĩ nói, ta cảm thấy chúng ta xem nhẹ hắn, tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản, hiện tại cùng vừa mới bắt đầu tình huống không giống nhau. Hắn đang ở một chút xoay người, dư luận cũng không phải nghiêng về một phía hình thức, dưới tình huống như vậy. Nếu là còn chết cắn tuyệt hậu mà sự tình không bỏ, rất có khả năng biến thành chúng ta chính mình nhược điểm. Mơ siêu, ngươi nói bậy gì đó. Tống Nhã Huyên quả quyết nói, lúc trước Weibo ngươi đã phát ra đi, hiện tại nói cái gì đều không kịp. ta mấy năm nay tốt nhất thời điểm đều háo ở răng ra mặt trên. Thật vất vả Giang Tùng vừa chết, chẳng lẽ còn muốn ta xem chính mình con riêng sắc mặt kiếm ăn? Kia sao có thể, nghe được Tống Nhã Huyên nói. Bách Hướng Vĩ tâm lạnh hơn phân nửa. Hắn đã minh bạch đối phương ý tứ từ đầu tới đuôi. Sau lưng sai sự cùng an bài hết thảy người là Tống Nhã Huyên. Hắn lại là phụ trách đứng ở bên ngoài thượng đấu tranh anh dũng. Kết quả hiện tại, Tống Nhã Huyên căn bản là không tính toán quản hắn chết sống. Chỉ đem hắn trở thành một cái ngoạn vật, một kiện vũ khí ở trong mắt nàng. Vạn nhất chuyện này cuối cùng thất bại, lớn nhất đại giới cũng bất quá là Bách Hướng Vĩ thân bại danh liệt. Tống Nhã Huyên như cũ có thể giống như người không có việc gì quá nàng khoát thái quá xinh. Hoặc nàng nguyện ý nói, có thể dưỡng Bách Hướng Vĩ, không muốn, tùy thời có thể đem hắn đuổi ra khỏi nhà, nguyên bản ở do dự mà muốn hay không nói cho nàng Giang. Trước đi tìm chính mình sự tình, nhưng tại đây một khắc, Bách Hướng Vĩ cảm thấy, chính mình nên làm ra lựa chọn từ Giang lão qua đời lúc sau. Không phải sinh bệnh chính là xử lý loạn thành một đoàn gia sự. Giang trước vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt, uống lên chút rượu lúc sau, ngược lại thành thật kiên định mà ngủ một đêm, ngày hôm sau mở to mắt thời điểm, thế nhưng đều đã giữa trưa thái dương cách bức màn phùng phơi tiến vào. Sái một giường, Giang trước ngồi dậy ngốc một hồi, từ bên gối vớt lên di động nhìn nhìn, mặt trên có công ty bí thư đánh tới hai cái cuộc gọi nhỡ. Thấy hắn không tiếp, liền lại đã phát phong điện tử bưu kiện nói cho Giang trước. Ngày hôm sau buổi chiều công ty sẽ triệu khai một cái hội đồng quản trị hội nghị. Nhằm vào Giang thị một ít nghiệp vụ phạm vi biến động tiến hành thảo luận Giang lão qua đời lúc sau. Rất nhiều chuyện đều phải một lần nữa an bài. Hội đồng quản trị hội nghị thời gian là định tốt, nhưng lần này nhìn dáng vẻ là hội nghị nội dung có một ít điều chỉnh. Giang trước xem qua lúc sau, hồi phục chính mình có thể trình diện, liền buông di động rửa mặt đi, nghiêm khắc lại nói tiếp. Giang gia cũng không phải dựa vào kinh thương lập nghiệp, bọn họ từ tổ tiên bắt đầu liền vẫn luôn nhiều thế hệ làm phong thủy nghề. Trung gian nhiều lần khúc chiết, tới rồi sau lại, gần nhất tích lũy nhất định tài chính, thứ hai cũng là vì thuận theo thời đại trào lưu, liền thành lập công ty. Chủ yếu phát triển địa ốc, ngọc thạch chờ cùng phong thủy có quan hệ nghề phụ mấy thế hệ kinh doanh xuống dưới. Công ty đã thượng quỹ đạo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên có giám đốc mọi người phụ trách xử lý. Chủ tịch chỉ cần xem qua quan trọng văn kiện, làm ra nhất định quyết đoán, liền đủ để xử công ty bình thường vận hành đi xuống, đương nhiên. Giang lão qua đời đột nhiên. Rất nhiều quyền lực chuyển tiếp cùng phân cách đều không minh xác. Công ty vận hành hình thức khẳng định cũng tương ứng mà đã chịu nhất định ảnh hưởng. Trấn an nhân tâm, phân cách quyền lực, đều là lập tức muốn xử lý vấn đề, Giang trước rửa mặt một phen mặc chỉnh tề lúc sau. Bảo mẫu cũng gõ cửa tiến vào, kêu hắn ăn cơm siêu Giang trước đáp ứng một tiếng. Hỏi, tiêu gì, phiêu phiêu, cái kia, Túc Xuyên đâu? Tiêu A Di nói, sáng sớm liền đi rồi, ta lưu hắn ăn cơm, hắn nói có việc, làm đừng quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta sợ chậm trễ hắn công tác, cũng không ngăn đón, Giang trước gật gật đầu, hắn biết Vân Túc Xuyên mới vừa về nước, các phương diện đều phải dàn xếp, phòng trừng sự cũng không ít, liền không lại cho hắn gọi điện thoại, nhưng thật ra xoay chuyển ánh mắt, thấy chính mình đối diện tường rơi xuống đầy đất hôi. Kỳ quái nói, đây là cái gì, Tiêu A Di vừa thấy, cũng rất buồn bực, đêm qua mới vừa cho ngươi quét thước phòng, còn không có đâu, ngươi đi ăn cơm, A Di quét quét, Giang trước nói, không có việc gì, Tiêu gì ngươi ăn cơm trước đi, Tiêu A Di sau khi ra ngoài. Hắn đi đến ven tường ngẩng đầu nhìn xem, này mặt trên tường nguyên bản treo một bộ tam thanh tiểu tượng. Là Giang trước chính mình nhàn tới không có việc gì vẽ lại. Hiện tại bức họa không thấy. Trên mặt đất lạc đúng là tàn hôi, hắn nhéo lên một nắm hôi nắn vuốt. Mặt trên không có tà khí. Lại nói nhà bọn họ bên ngoài đều có bát quái trận. Tầm thường cái gì yêu ma quỷ quái cũng không có khả năng tiến vào, Giang Trước nhíu hạ mày. Trước đem chuyện này còn nghi vấn, hắn còn nhớ thương đến đêm trước một ngày cùng Vân Túc Xuyên nhắc tới qua Tống Nhã Huyên cùng Giang. Lão thiêm kia phân hiệp nghị tìm được, Vân Túc Xuyên nói nhà bọn họ thư phòng bên trong có cái két. Sát, hỏi Giang Trước hiệp nghị có phải hay không ở bên trong. Giang Trước chính mình đều không có ấn tượng, ăn cơm xong lúc sau đi thư phòng dạo qua một vòng. Cũng không phát hiện, hắn ở nhà ở trung gian suy nghĩ một hồi. Hỏi, có thể nói sao? Không có đồ vật để ý đến hắn, Giang Trước nói. Ta không phải muốn đuổi các ngươi đi, ta muốn tìm một cái két sắt, cử báo có thưởng, tự tiến cử phiên bội. Két sắt, ngươi ở đâu? Lúc này ở sau một lát, một thanh âm nhược nhược mà nói. Ta ở, Giang Trước theo tiếng đi tìm đi. Phát hiện một loạt gỗ đỏ giá sách mặt sau cư nhiên có cái tụ âm tường. Két sắt liền đặt ở tủ bên trong, này ngoạn ý có thể nói. Hắn liền bạo, lực khai, khóa phân đoạn đều tỉnh. Trực tiếp cùng két sắt hỏi mật mã. Quả nhiên tìm được rồi, Giang lão cùng Tống Nhã Huyên ở Giang Trước phụ thân vừa mới qua đời thời. Điểm ký kết kia phân hiệp nghị thư, Giang Trước đem đồ vật phiên một lần. Nhẹ nhàng thư khẩu khí, mỗi ngày buổi chiều mới vừa đi làm kia một trận. Là người một ngày giữa nhất vây thời điểm mơ siêu ở Hoa Long trọng hạ trước đài chỗ. Nhân viên tiếp tân Tào Nhàn đứng dậy vọt một ly cà phê vì chính mình nâng cao tinh thần, này một. Thời gian Giang gia sự tình ở bên ngoài nháo ồn ào huyên náo. Dẫn phát rồi công ty giá cổ phiếu hạ ngã chờ một loạt phản ứng. Liên quan bên trong cao tầng cũng bởi vì Giang Duy cùng Giang Trước hai huynh đệ bất hòa. Đã nhận ra mưa gió sắp đến hương vị, ngược lại là đối với bọn họ này đó tiểu công nhân mà nói. Tiền lương y theo mà phát hành, nhật tử chiếu quá, cũng không có đã chịu quá nhiều ảnh hưởng, bởi vì chiều nay có hội đồng quản trị, bộ môn lãnh đạo chuyên môn dặn dò viên chức nhóm muốn đánh lên tinh thần. Tào Nhàn công tác trạng thái so dĩ vãng đều phải nghiêm túc. Uống xong cà phê lúc sau, liền bắt đầu sửa sang lại khách tham tư liệu, cửa truyền đến một trận nho nhỏ xôn xao. Nàng dương mắt vừa thấy, chỉ thấy lại có người tiến công ty, người này vào cửa thời điểm bên người liền mang theo vài người. Một lộ diện lại có mấy cái bảo an bước nhanh đón nhận đi. Tiền hô hậu ủng mà đem hắn tiếp tiến vào. Những người này che ở bên ngoài, Tào Nhàn nhất thời cũng không thấy rõ tới người là ai. Thẳng đến đối phương đi tới trước mặt, nàng mới phát hiện đó là cái một thân màu đen tây trang tuổi trẻ soái ca tuổi này. Hơn nữa trong công ty mặt những người khác thái độ, nàng nhớ tới đã từng xem qua ảnh chụp, lập tức phản ứng lại đây. Vội vàng nói, đại thiếu, Giang Trước hướng nàng gật gật đầu, hỏi. Phòng họp đều có ai tới rồi. Trên mặt hắn không có nụ cười. Ngữ khí đảo còn tính ôn hòa. Như vậy gần gũi thoạt nhìn. Gương mặt kia càng là có vẻ tinh xảo không rành. Tào Nhàn trái tim cấp khiêu vài cái. Có điểm chân tay luống cuống mà đem đăng ký biểu cho hắn. Giang Trước tiếp nhận tới phiên phiên. Trong lòng đại khái hiểu rõ. Mang theo người đi vào phòng phát sóng trực tiếp khán giả hưng phấn lên. Ta mẹ chủ bá xuyên tây trang hảo soái. Ta cảm thấy từ hôm nay trở đi, ngôn tình trong tiểu thuyết những cái đó bá đạo tổng tài có thể có được mặt. 10.086. Nói chủ bá biết tiểu minh tinh cùng mẹ kế quan hệ lúc sau. Vì cái gì vẫn luôn không có hướng truyền thông công bố đâu. Là tính toán ở hội đồng quản trị thượng nói ra sao? Cảm giác đây là một mâm rất lớn cờ. Ngồi chờ, làn đạn sôi nổi thổi qua, ngay sau đó, áp hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên ở bên tai vang lên, tí tách. Kinh kiểm tra đo lường, chủ bá hôm nay khí tràng kinh 50% trở lên người xem chứng thực. Phù hợp bá đạo tổng tài, hình thức, vì tăng cường phát sóng trực tiếp hiệu quả, hiện mở ra chuyên trúc với ngài khốc huyễn đặc hiệu. Giang Trước, ngoa kép chấm hỏi, đây là cái gì ngoạn ý? Hắn không biết đã xảy ra cái gì, dưới loại tình huống này cũng không kịp mở ra di động nghiên cứu. Bởi vậy Giang Trước bước chân chỉ là thoáng một đốn, liền lãnh hai gã bảo tiêu cùng một vị luật sư, cùng nhau tiến vào phòng họp. Hết chương.